Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697. Lão gia tử tức giận, cho Ngụy Siêu nói chuyện điện thoại xong, Tô Dật Dương có chút thả lòng, nên đánh điện thoại hắn đều đánh. Tô Dật Dương trở lại trên xe tìm tòi hạ, ở phía sau chuẩn bị trong dương phát hiện cái hòm thuốc nhỏ. Bên trong tồn tại đơn giản nhất y dược phẩm, có dừng lại thuốc sổ, thuốc cảm mạo, viêm mũi dược, còn có áo mưa, vĩ ca, thuốc tránh thai đợi kế sinh đồ dùng. Nhìn xem hòm thuốc nhỏ bên trong đồ vật, Tô Dật Dương khóe miệng giật giật, cầm lên cái kia đủ khoảng mười mấy cái nhiều Okamoto Durex, cả người tại gió lạnh trung ngổn ngang lấy. Vân Văn Long đây là đem chạy băng băng lớn G trở thành di động pháo phòng sao? Nhiều như vậy biện pháp, cái này phải dùng bao lâu a? Tô Dật Dương tiện tay đem những cái này biện pháp một lần nữa thả trở về, tiếp tục tìm kiếm lấy. Rốt cuộc tại y dược dương nhất dưới đáy tìm đến lưỡng quyển y dùng băng bó cùng y dùng trừ độc nước. Tìm đến nghĩ muốn tìm, Tô Dật Dương vội vàng cầm lấy đồ vật đi đến trung niên cảnh sát bên người. Đem trung niên cảnh sát chảy máu địa phương đi qua đơn giản trừ độc sau, sau đó dùng băng bó cho hắn quấn lên, hy vọng có thể cầm máu. Làm xong những sự tình này, Tô Dật Dương vuốt thân thể lạnh buốt trung niên cảnh sát. Hắn đem trên người áo lông cởi ra, che ở trung niên cảnh sát trên người. Huynh đệ, tỉnh, không thể ngủ. Huynh đệ, tỉnh, không thể ngủ. Thê tử ngươi cùng cha mẹ đang ở nhà đợi ngươi đâu này. Cảm nhận được trung niên cảnh sát khí tức càng ngày càng yếu ớt, Tô Dật Dương vội vàng lắc lắc trung niên cảnh sát thân thể, nhường hắn tỉnh lại, không thể để cho hắn ngủ đi qua. Bởi vì dưới loại tình huống này, rất nhiều người một khi ngủ đi qua, chỉ sợ cũng rốt cuộc tỉnh không đến. Trung niên cảnh sát tại Tô Dật Dương đong đưa hạ, con mắt híp lại, ý thức hỗn độn, không biết là Tô Dật Dương nói thê tử cùng cha mẹ nhường hắn kiên trì xuống tới, hay là hắn bản thân cầu sinh muốn làm hắn kiên trì xuống tới. Đúng lúc này, Tô Dật Dương điện thoại lần nữa vang lên, chính là Vân Uyển Nghi điện thoại tới. Tô Dật Dương một tay nghe, tay phải tiếp tục nhẹ nhàng lắc lắc trung niên cảnh sát, phòng ngừa hắn ngủ đi qua. Ngươi có thể tính nghe, ngươi như thế nào còn chưa có trở lại a? Chính là xảy ra chuyện gì sao? Vân Uyển Nghi thanh âm hàm chưa lấy một chút khóc nức nở, gấp giọng dò hỏi. Theo nàng cho Tô Dật Dương gọi điện thoại, lại đến hiện tại, đã qua gần nửa giờ, chính trị nửa đêm, tự nhiên không có khả năng xuất hiện kẹt xe tình huống. Còn có gọi điện thoại không tiếp, điều này làm cho Vân Uyển Nghi tâm đều nhanh huyền cổ họng. Các loại bất an ý niệm trong đầu tại nàng trong đầu liên tiếp xuất hiện. Dật Dương, nghe, đừng khóc, đừng khóc, hỏi mau hỏi như thế nào? Ngươi đem rảnh tay mở ra, nhường Dật Dương từ từ nói. Dật Dương đến cùng như thế nào? Điện thoại mặt kia truyền đến đông đảo ồn ào thanh âm. Nghe ra, toàn bộ Vân gia tất cả mọi người rất lo lắng Tô Dật Dương. Rốt cuộc nhìn xem nhà mình tiểu công chúa Lê Hoa đái vũ bộ dáng, nghĩ không lo lắng đều làm không được. Uyển Nhi đừng khóc, ta không sao, liền là trên đường gặp được chút sự tình. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi khóc nức nở, vội vàng dỗ dành hai tiếng, sau đó đem chuyện này đi qua đại khái miêu tả hạ. Lời ít mà ý nhiều, rất nhiều đặc biệt nguy hiểm địa phương trực tiếp bị hắn qua loa nhảy qua đi. Nhưng mà Vân gia tất cả mọi người không phải hạng người bình thường, bọn họ theo Tô Dật Dương lời nói bên trong không khó đoán ra lúc ấy tình huống chính là cỡ nào nguy hiểm. Năm cái lưng đeo án mạng đào phạm, đánh lén cảnh sát, lò xo đao, bắt cóc vơ vét tài sản. Tại không có bất kỳ viện trợ dưới tình huống, Tô Dật Dương tay không tấc sắt cùng năm cái cùng hung cực ác chạy trốn kẻ tù tội giã đấu. Trong này hung hiểm mảnh suy nghĩ vô cùng sợ. Chỉ cần hơi không cẩn thận, bị đâm thượng một đao, cái kia khả năng liền là vết thương chí mệnh. Tô Dật Dương, người khốn kiếp. Vân Uyển Nghi bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khóc mắng to âm thanh Tô Dật Dương, nội tâm từng trận tim đập nhanh, tràn đầy nghĩ mà sợ ý niệm trong đầu. Đầu bên kia điện thoại, Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi chửi mình, hắn im lặng không nói. Chuyện này hắn không hối hận, nếu như hắn không có năng lực cũng không tính. Thế nhưng tại hắn có năng lực dưới tình huống, hắn còn khoanh tay đứng nhìn, có mắt không tròng, hắn làm không được. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, lẽ đương nhiên, không thẹn với lương tâm. Đây là Tô Dật Dương sơ tâm, cũng là hắn bản tâm, không hối hận. Dật Dương, ngươi bây giờ ở nơi nào? Vân Vân Bân tiếp nhận điện thoại, đối với Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương đáp, ta ngay tại rời nhà cách đó không xa, ta đã đánh quá 120 cùng 110. Hơn nữa ta còn cho Yến Kinh đặc công trung đoàn một bằng hữu đã gọi điện thoại. Các ngươi không dùng tới. Dật Dương, ngươi đem định vị phát ra đến ta phi tấn thượng. Ngươi nếu như khi chúng ta chính là người một nhà, ngươi liền phát ra tới đây. Vân Vân Bân dứt khoát nói. Tô Dật Dương cười khổ. Được rồi, ta đây hiện tại cho ngươi gửi đi qua. Tốt, ta tận mau đi tới. Không có quá nhiều hàn huyên, mặt kia cúp điện thoại, Tô Dật Dương tiếp tục giám thị lấy trung niên cảnh sát tình huống thân thể. Nỗ lực khiến cho hắn không ngủ đi qua. Vân gia đại viện, chủ chỗ ở, nghe được Tô Dật Dương bình an vô sự, tất cả mọi người đều thả lòng. Vân Quốc Đống ngồi ở chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước, quả thực là càn rỡ đến cực điểm. Càn rỡ đến cực điểm. Vân Quốc Đống vỗ bàn trừng mắt, trên người như uyên tựa như biển khí thế đột nhiên bạo phát, nhường xung quanh Vân gia tất cả mọi người có chút rùng mình. Lão gia tử tức giận, lần này là thật phẫn nộ. Vân Quốc Đống vì quốc gia này hiến dâng cả đời, hắn lớn nhất vui sướng liền là nhìn xem quốc gia này mỗi ngày càng cường thịnh, mỗi ngày càng phú cường. Nhưng chính là vừa vặn như vậy ác liệt sự tình cư nhiên liền phát sinh ở hắn mí mắt phía dưới, thậm chí kém chút đem hắn chuẩn cháu rể đều góp đi vào. Cái này há có thể không nhường hắn tức giận. Văn Bân, Văn Bằng, Văn Long, ba người các ngươi đi theo ngươi tam bá hiện tại đi Dật Dương cái nào? Vân Quốc Đống trầm giọng nói. Vân Vân Bân ba người vội vàng đồng ý. Từ trước đến nay nhanh nhẹn Vân Văn Long lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Vân Thành Khải từ trên ghế đứng lên, gật đầu nói, ba, người yên tâm a, việc này giao cho ta, ta cam đoan đem cái này sự kiện cho xử lý tốt. Vân Thành Khải lúc này hoàn toàn không có vừa rồi, sang sảng theo cùng, trên người biêu hãn khí tức bốc lên. Quyết định nhanh chóng khí chất, đây mới là thân là quân đội trung đại tướng hắn ban đầu tác phong. Ta cũng muốn đi, con mắt đỏ rừng rực Vân Uyển Nghi mở miệng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bướng bỉnh. Vân Quốc Đống suy nghĩ hả, cùng hắn đem Vân Uyển Nghi nhốt tại trong nhà, để cho nàng chờ đợi lo lắng, còn không bằng để cho nàng đi theo đi qua. Có mấy cái ca ca cùng nàng tam bá tại, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vì vậy hắn gật gật đầu, thấy Vân Quốc Đống đáp ứng, Vân Thành Khải liền trực tiếp mang theo 4 cái tiểu bối đi ra ngoài, lái xe trực tiếp hướng về Tô Dật Dương chỗ địa phương chạy tới. 5 người đi rồi, Vân Quốc Đống nhìn về phía lão đại Vân Thành Đạt, trầm giọng nói, Thành Thẳng, hiện tại gửi điện thoại Yến Kinh cục trưởng cục công an, nói cho hắn biết chuyện này ta biết một mực chú ý, nhưng hắn xử lý thích đáng. Vân Thành Đạt gật gật đầu đáp, người cha tốt, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Vân Quốc Đống khẽ gật đầu, sau đó thả lỏng, Nguyễn Ngọc Quỳnh tiến lên, nói khẽ, ba, ngày sớm một chút đi lên nghỉ ngơi đi, đã khuya, Vân Quốc Đống phất phất tay, quên đi, chờ một chút, Giật Dương bọn họ không trở lại, ta vậy có thể ngủ được à, Nguyễn Ngọc Quỳnh nghe vậy, vốn định tiếp tục khuyên, nhưng mà nhìn xem Vân Quốc Đống cái kia không được xía vào ánh mắt. Đành phải thôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.